không phải là cái kia có thể cùng yêu đình chống lại thế lực, thế nhưng là cái này thủy hỏa song sử có lai lịch gì, tựa hồ chưa nghe nói qua a. Thế hệ trẻ tuổi tu sĩ như mày, nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn tuyệt không nghe nói qua thủy hỏa song sử danh hiệu. Có thể từ thế hệ trước cường giả trên mặt, nhìn thấy vậy mà là hoảng sợ, cái này có chút đáng sợ. Các ngươi chưa nghe nói qua thủy hỏa song sử cũng không kỳ quái, hai cái này lao ra hỏa đã có hai cái thời đại chưa từng xuất thế. Có thế hệ trước cường giả giải thích nói, bọn hắn quật khởi tại đế lạc thời đại, nhớ năm đó bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt đại đế bởi vì thập giới khí vận trôi qua, từ đó làm cho cảnh giới bị áp chế. Nhưng bọn hắn hai người lại vượt khó tiến lên, không chỉ có né tránh đế lạc thời đại nguyền rủa, còn nhất cử phong hiền, bây giờ tu vi khủng bố đến mức nào, không người biết được. Đạo gian, mặt pháp hai đại thời đại chưa từng xuất thế, có lẽ là bế quan tu hành. Dù sao phạt tác điện thủy hỏa song sử cường đại, không người dám chất vấn. Không nghĩ tới hoa vô tà lại còn có một cái khác tầng thân phận, có thủy hỏa song sử hộ đạo, chỉ cần không vẫn lạc, nhất định có thể xưng bá thiên giới. Ngay cả hai cái thời đại không xuất thế cường giả đều đến vì đó hộ đạo, bọn hắn biểu thị rất nghi hoặc, căn bản nhìn không ra hoa vô tà có gì chỗ đặc biệt. Tiểu xuất sinh, hiện tại ngươi sợ sao? Hoa vô tà cười to nói, ngươi không nghĩ tới sao? Bản tọa lại có thủy hỏa song sử hộ đạo, ngươi bây giờ quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết, còn có cơ hội sống sót. Một khi bị trấn áp, ta nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả, để ngươi sống không bằng chết. Phát ác điện thủy hỏa song sử. Vân Hoàng biểu lộ rất bình tĩnh, tuyệt không dẫn nước lửa song sử giá lâm mà xuất hiện mảy may biến hóa, hắn mở miệng nói ra. Có thủy hỏa song sử hộ đạo lại như thế nào, ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Cuồng vọng. Hoa vô tà cười to nói, tiểu xuất sinh, sắp chết đến nơi còn dám cùng nôn, xem ra ngươi là thật không chết qua. Hai vị đại nhân, tốc độ đem cái này sâu kiến trấn áp, ta muốn hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Hắn nằm mộng cũng nhớ đem Vân Hoàng rút gân lột ra. Tiểu bối. Hôm nay bản tọa còn có chuyện quan trọng, ngươi như nghĩ giam hoa vô tà, vậy ta cũng chỉ có thể không khách khí. Nước làm thanh âm vang lên, như nổi trống thiên âm oanh minh, từng khúc hư. Không đều tại nổ tung, cái kia đạo thần uy mười phần đáng sợ, lực lượng vô cương. Một tôn sống thật lâu cường giả xuất thủ, đưa tới sát phạt tất nhiên rất khủng bố. Người các ngươi có thể mang đi. Vân Hoàng tà mị cười một tiếng. Cũng không có muốn cùng thủy hỏa song sử đối địch gì tứ. Cái này, hoa vô tà không cam tâm, giận dữ hét, hai người các ngươi sâu kiến nói nhảm cái gì, tốc độ đem tên tiểu xuất sinh này chém giết, ta muốn hắn chết không nơi táng thân. Thủy hỏa song sử bàn tay huy động, cuốn lên mảng lớn sắt mang, đem hoa vô tà mang rời khỏi nơi đây. Một màn này để vô số tu sĩ kinh ngạc, bọn hắn hoàn toàn ngộng. Căn bản không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thủy hỏa song sử là hoa vô tà người hộ đạo, vì cái gì không xuất thủ diện trừ Vân Hoàng, xem không hiểu. Nơi đây phong ba còn chưa lắng lại, kinh khủng thần vận càn quét bát hoang, tựa hồ muốn ức vạn dặm sơn hà nghiền nát, tề thiên đại hiền một mực tại quan sát nơi đầy chinh chiến. Vân Hoàng biểu hiện ra ngoài chiến lực quá dọa người, để một tôn có được vô địch tiềm lực sâu kiến còn sống. Sẽ cho Xích Viêm Cương Quốc mang đến phiền phức rất lớn, hắn nhất định phải xuất thủ đem phiền phức bóp chết trong trứng nước, tuyệt không thể để chi càng lăn càng lớn. Xích Viêm Cương Quốc người đến là có chút phong độ, bất quá, ngươi xác định có thể cùng ta giao phong sao. Vân Hoàng ánh mắt ném đến Tề Thiên Đại Hiền trên người, vừa rồi trinh phạt Tề Thiên Đại Hiền tuyệt không tham dự vào. Xem ở ngươi vừa rồi chưa từng xuất thủ phân thượng. Ta cho ngươi một cái có tôn nghiêm tiểu chết, tự vẫn đi. Thiết tôn vẫn lạc, cửu thiên yêu môn tu sĩ tử thương thảm trọng, những này đều là Xích Viêm Cương Quốc cường giả gây nên, về công về tư, hắn cũng sẽ không thả Tề Thiên Đại Hiền rời đi. Tự vẫn chính là có tôn nghiêm tiểu chết sao? Tề Thiên Đại Hiền ánh mắt ám trầm, khí tức trong người mãnh liệt vô cùng, hắn cười lạnh nói, tiểu bối, tiềm lực của ngươi xác thực rất mạnh. Đợi một thời gian tất thành đại khí. nếu như ngươi muốn sống, hiện tại có hai con đường có thể đi. Thần phục tại Xích Viêm Cương Quốc uy nghiêm hạ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tất nhiên có không tầm thường đãi ngộ. Ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng, bất quá, hạ tràng bình thường đều rất thê thảm. Tử vong cùng thần phục ở giữa, cuối cùng vẫn là muốn tìm một đầu. Xích Viêm Cương Quốc đại hiền tựa hồ cũng rất ngu xuẩn, đã ngươi không nguyện ý tự vẫn, vậy liền động thủ đi. Để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, bầy kiến cỏ này luôn luôn thích tại tơ thép khiêu vũ, không có điểm tự mình hiểu lấy. Lúc này tự vẫn, chẳng có chuyện gì, nhưng bọn hắn tổng ôm may mắn tâm lý, lãng phí thời gian. Tiểu xuất sinh, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Tề Thiên Đại Hiền khí tức bạo tăng, nhục thân rung mạnh, khủng bố vô song đạo vận phun ra ngoài, chính muốn liệt thiên, kia cố uy áp thật đáng sợ, khiến người vô cùng hoảng sợ. Một tôn đại hiền buộc phát ra lực lượng, không thể khinh thường. Viêm diệt. Tề Thiên Đại Hiền hai tay quét ngang ra ngoài, hùng hậu hỏa diễm xen lẫn, hội tụ ra lăng lệ sát mang, điên cuồng bắn vọt ở giữa, vậy mà đem thương khung vỡ ra, cổ lão pháp tướng hiển hóa, sát chiêu kinh người. Ước vạn dằm sơn hà bị ngọn lửa bao phủ lại, đốt cháy hết thảy. Đám người trông thấy Vân Hoàng bị ngọn lửa bao phủ lại, đều vì hắn lau một vệt mồ hôi. Tuy nói Vân Hoàng chiến lực vô song, mới vừa rồi còn chém giết qua một tôn khí tức đạt tới hiền chủ cường giả, nhưng đại hiền cũng có phân chia mạnh yếu. Tề Thiên Đại Hiền buộc phát lực lượng tuyệt không yếu hơn hiền chủ, cùng loại này cấp bậc cường giả tranh phong, hơi không cẩn thận liền sẽ bị nghiền nát. Ngươi liền chút năng lực ấy sao? Vân Hoàng quanh thân lưu chuyển thánh huy, thể nội quần quận huyết khí càng khủng bố, hình thành một màn ánh sáng, đem những cái kia hừng hực hỏa diễm ngăn cách mở. Hắn từng bước một đi ra ngoài, đàng đàng sát khí. T. Đám người đối Vân Hoàng nhục thân kinh ngạc không thôi, ngạnh kháng đại hiển công kích, thân thể như vậy quá khủng bố, nếu để cho hắn trưởng thành, không người có thể thương hắn mảy may. Tiểu xuất sinh, ngươi chớ có tùy tiện. Tề Thiên Đại Hiền trong lòng cũng là vạn phần hoảng sợ, thân thể của người này quá bá đạo, bình thường công kích đối với hắn căn bản không có tác dụng, nhất định phải toàn lực ứng phó xuất thủ, mới có thể đem chém giết. Vâng! Song trưởng nhanh chóng múa, mang theo cường thịnh vô song sát phạt, điên cuồng phóng tới Vân Hoàng, như muốn đem hắn cho lưu lại. Chương 689, muốn qua sông đoạn cầu. Khủng bố vô song công kích nện xuống đến, từng khúc hư không bị đánh vỡ ra, đầy trời dáng lành dâng lên, cổ chi cảnh tượng chìm nổi, bạo phát đi ra đạo vận phi thường kinh người, lực lượng vô cương. Ẩm. Tề Thiên Đại Hiền công kích rất bá đạo, nhưng ở Vân Hoàng trước mặt, không chịu nổi một kích. Vân Hoàng bàn tay nô ra, trực tiếp chế trụ Tề Thiên Đại Hiền thủ đoạn, đồng nhiên vừa dùng lực, đem hắn giật xuống đến. Thân thể cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Phốc phốc. Tề Thiên Đại Hiền phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều bị ngã vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hít sâu một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đau đớn, như bị sét đánh. Vân Hoàng nhấc chân giẫm tại Tề Thiên Đại Hiền trên lồng ngực, lực lượng cường đại bộc phát, đem thứ năm bẩn lục phủ chấn vỡ. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, lúc đầu nghĩ chơi đùa với ngươi. Nhưng ngươi đổ sát cửu thiên yêu môn tu sĩ, ta không thể để ngươi sống nữa. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Tề Thiên Đại Hiền cắn răng gầm thét, Xích Viêm Cương Quốc không phải ngươi có thể trêu chọc, hiện tại thu tay lại còn kịp. Ta có thể hay không trêu chọc, không cần ngươi đến nhọc lòng. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, một cước giấm nát Tề Thiên Đại Hiền đầu. Một trận chiến này từ bắt đầu liền nhất định là đơn phương đổ sát. Vô luận ai cũng đừng nghĩ ngăn trở Vân Hoàng bộ pháp. Đi qua vừa rồi tính dưỡng, Khương Hạo Tuyết thân thể đã khôi phục rất nhiều, hai người dậm chân rời đi mảnh này chất đầy thi cốt cương vực, không người dám chặn đường. Vĩnh Sinh Lĩnh vừa mở ra thời gian nửa tháng, vẫn lạc tại Vân Hoàng trong tay tu sĩ đã có hơn 10 vạn, phàm là có chút nhãn lực người, cũng sẽ không đi trêu chọc hắn. Cùng hung thần là địch, muốn trước chuẩn bị kỹ càng quan tài. Nếu không chắc chắn phơi thây hoang dã. Mãng hoang sông núi thẳng lên trời cao, đỉnh phong sương mù lao nhanh, bên trong chứa sát khí rất đáng sợ,